Anh à, hứa với em rằng anh sẽ mãi yêu em nhé. Chương 26, chương đối mặt với ba mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng chủ nhật, tại biệt thự của nó và hắn. Trong phòng khách rộng lớn, bốn cặp ông bà đang ngồi trên ghế sofa. Ba mẹ của bọn nó và bọn hắn đó. Huy, mau giải thích đi. Tại sao con lại gây ra cái chuyện đáng xấu hổ này? Ba anh giọng pha chút tức giận nói. Chuyện mà anh làm với cô đó. Con. Anh muốn giải thích nhưng dường như giọng bị nghẹn lại. Con còn nói đờ si sao? Mẹ đã sắp xếp hết cho con đi gặp mặt rồi mà. Sao con còn làm ra như thế? Hức, hứa. Mẹ anh cô kiềm chế đờ si cảm xúc của mình. Còn con nữa đó. Trang, mẹ đã dạy con bao nhiêu lần rồi? Chơi bời ít thôi. Đã có hôn phu với người khác rồi mà sao lại còn làm thế này? Mẹ cô lên giọng giáo huấn. Mình à, con nó cũng khó sửa làm rồi. Hay là giải quyết đứa bé là xong chuyện mà. Ba cô ra ý kiến. Bà thấy sao ả Lệ Mai? Mẹ cô nói. Tôi với bà vói máy bà kia. Ý chỉ mẹ của hắn và nó. Đều là BN lâu năm mà. Có làm sao đâu. Ông thầy sao hả Hải Trung? Ba anh lên tiếng. Bốn cúng ta cũng đều là BN mà có sao đâu. Ba cô lên tiếng. Thực ra là cả bốn bà và bốn ông đều là BN của nhau cực thân luôn. Mẹ nhưng con muốn giữ lại đứa bé này. Con yêu anh Huy. Mẹ hãy tác thành cho chúng con. Cô nói hai mắt rưng rưng. Ba. Mẹ con và cô ấy thực sự yêu nhau, xin ba mẹ hãy tác thành cho chúng con. Anh vừa nói vừa cúi đầu xuống cầu xin. Thấy tình yêu của anh và cô thật cao quý nó cô tiếc lời nói. T.G. Chị cũng góp phần vào kế hoạch giúp cho hai anh chị Jin và Jen đến với nhau mà. Thưa các bác, Jen và Jin đều con trẻ. Ở cái tuổi 17-2 BN còn suy nghĩ cô đờ si chín chắn. Cháu Bích là việc làm của hai BN đã đi quá giới hạn. Nhưng các bác thấy đấy. Hai BN thật sự yêu nhau. Con cầu xin các bác hãy tác thành cho hai BN đến versus nhau. Thấy nó nói. Hắn cũng thêm vào. Thưa bác, con Bích là hai BN Gen và Jin thật sự yêu nhau. Tình yêu của hai BN là đến từ hai phía. Tình yêu đó rất rất quý giá. Cũng giống như các bác ngày xưa vậy. Cũng yêu nhau, tình yêu của các bác cũng đến từ hai phía đó thôi. Cháu tin rằng, hai BN đến với nhau sẽ rất hạnh phúc giống như hai bác bây giờ vậy. Hắn và nó nói cô giống như những đứa trẻ còn là 17T mà giống như những ân. Trưởng thành vậy, giá như thằng Jin nhà bác giống đờ si như con thì tốt phong ạ. Ba anh nói. Ta cũng muốn Gen giống như con bảo anh ạ chín chắn như con ta thật an tâm khi đến suối vàng. Mẹ cô nói. Thôi nào các bà chẳng phải chúng ta nên công bố sao? Mẹ nó nói. Ừ đúng đó. Đóng kịch thế đủ rồi. Mẹ hắn nói. Tôi thấy nên nói cho bọn trẻ thì tốt rồi đó. Ba hắn nói. Chuyện gì vậy thưa ba mẹ? Anh và cô đồng thanh. Thực ra, Jin và Gen đã có hôn ước từ nhỏ. Nhưng cô giống như Moon và Jun. Các bác muốn hai con tự tìm hiểu nhau. Ba nó nói. Hôm nay, màn kịch này dựng ra là để xem các con có gan chống lại chúng ta và chúng ta cũng muốn bích tình yêu của các con như thế nào. Mẹ cô nói. Mà Lệ Mai này vừa lẫy bà khóc giống thiệt đó. Mẹ nó nói. Thật á, tôi còn tưởng chưa đạt. Mẹ anh nói. Cô đạt rồi. Mà ba khóc kiểu gì hay vậy? Mẹ cô nói. Bà ấy dùng thuốc nhỏ mắt chứa sao? Vừa lúc lẫy bà ấy đưa ta lên đó là hành động đó mà nhân lúc dò thuốc vào. Mẹ hắn tinh mắt nói. Cái bà này, ta phải tập luyện gian khổ đó pích cô. Mẹ anh nói, trái ngược với mấy bà. Mấy ông bàn chuyện khác. Chờ sao mà màn kịch ngắn quá nhỉ, tôi còn tưởng sẽ kéo dài thêm cơ. Ba hắn nói, ừ đúng nhỉ, ba nó nói. Thôi máy bay sắp cất cánh rồi ta chuẩn bị đi. Ba cô nói. Ê sắp trễ chuyến đi rồi đó. Đi thôi. Ba anh gọi mấy bà. Ừ mấy bà đi thôi. Mẹ anh nói. Ừ ba bà. S Mai. T Mai. Tuệ Mai đồng thanh. Các con ở nhà ngoan ha. bọn mẹ đi sang Pháp một tuần nữa về ha. Mẹ nó nói, vâng, mẹ đi mạnh giỏi, cả bốn đứa đồng thanh. Khi bốn con xe đã chở mấy ông ba đi thì nó thấy thời cơ chín muồi rồi nó nói. Gen, Jin thực ra chuyện là như thế này. Bla, bla, bla, nó kể lại hết kế hoạch của nó và hắn cho anh và cô nghe. Cái gì? Anh và cô hét lên. Thôi dù gì thì hai nanogram cũng đến với nhau rồi còn gì. Nhờ công của bọn tôi đó. Hắn lên tiếng thoát tội. Cũng có lý, anh nói. Nhưng mà phải phạt, cô nói nhí nhảnh. Phạt gì dạ? Nó nói mắt long lanh. Thì tối nay Jin ngủ versus Jun. Tôi ngủ versus Moon ok. Cô nói, ok. Nó ngây thơ đáp. Rồi cả đám kéo nhau đi chơi rồi tối đến thì như trên đó. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Các độc giả thân mến, mình up chuyện hơi chậm nên các BN gắng đợi he. Cúi đầu, cảm ơn, cách chương.